Ma đao lệ ả nhờ chấm ch ương 110 sư tỷ lợi ý cơ hờ chấm ti ẻo ngưu hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào lại vừa quỳ xuống rồi đây? Ngươi trời sinh đúng là một loại nhu nhược, đúng không? A ngưu cả khái rồi mấy hưởng vang đầu, nói, đại hiệp à, mời các ngươi không cần tìm hắn tính sổ. Tiểu ngưu mắng, hỗn đảng, hắn vậy ăn hiếp ngươi, làm hại ngươi không giống cá nhân dạng, chúng ta giúp ngươi hết giận, ngươi như thế nào còn giúp hắn nói chuyện đây, nói chuyện, trừng, thu hút để mắt tới, hạt châu đến. Hắn vung tay vung chân đích hình dáng, như là tùy thời đều phải biển người. Nguyệt ảnh còn có thể trầm được, nói, tiểu ngưu, nghe hắn đem nói cho hết lời. A ngưu thẳng đứng dậy tự nói, ngụy lão ngưu tại bản địa giống như là hoàng đế giống nhau, ai dám gây ra hắn à? Các ngươi đi tìm hắn tính sổ, ta là lo lắng các ngươi có hại. Nhà bọn họ quan động thủ thì có hơn 10 người, mỗi người võ nghệ cao cường, ai dám đi tìm hắn tính sổ đây? Nguyệt ảnh hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cáo hắn đây? A ngưu cười khổ nói, cáo hắn. Tiên tử nương nương à, ngươi có điều chẳng biết à, hắn theo chúng ta đích huyền quan vốn là thân thích, nếu như đi cáo nói, huyện thái gia giận dữ, ngươi chẳng những kề bên bản tử, còn phải bị xem ra coi như thoạt nhìn. Ta ngày gần đây tìm được một tin tức, nói là ngụy lão ngưu từ lúc cha ta còn sống đích thời điểm ở mưu đồ nhà của ta đích mà rồi. Ta học được đánh cuộc, vào sòng bạc, cùng người học cái xấu, đều là âm mưu của hắn. Lúc này hắn sở dĩ như vậy hại ta, như vậy đánh ta, là bởi vì hắn coi trọng rồi ta đích muội muội, muốn kết hôn nàng đang tiểu thiếp. Hắn không biết nghe người nào thầy tướng số tiên sinh phóng ra đích thí, nói ta muội muội có thể sinh đứa con, hắn phải đối với ta muội muội động rồi ý xấu rồi. Hắn có một đám nữ nhi, rất muốn cần con trai. Tiểu ngưu mắng, này vương bát đảng, nên đoạn tử tuyệt tôn mới đúng à, xem ra, hắn làm hại người cũng không phải chỉ là ngươi một nhà à. A ngưu bi thán vài tiếng, nói, hắn làm hại nhiều người rồi, ta chỉ vốn là một tiểu vai diễn. Tiểu ngưu hỏi người chung quanh, ngụy lão ngưu vốn là một cái dạng gì đích người. Hắn hại bao nhiêu người, những người này vừa nghe, đều cũng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. A ngưu tiếp tục nói, đại hiệp à, ngươi cũng đừng khó xử bọn họ rồi. Khi ngụy lão ngưu vốn là bản địa đích đệ nhất đại tài chủ, nơi này đích sòng bạc, kỹ viện, tiêu cục, tửu lâu từ từ, 10 nhà ngã có 8 nhà là hắn khai đích, ngoài ra hoàn lại cho vay nặng lãi, bị hắn bức tử đích người không biết có bao nhiêu. Mọi người hận hắn, lại vừa không thể trêu vào hắn. Hắn nhà có khi là tiền, mỗi một lượng bạc trên cạnh đều cũng dính tuyết đây. Tiểu ngưu lại hỏi người chung quanh, hắn nói chính là không phải thật sự, những người này đều cũng chút trứ đầu, nhưng lại vẫn như cũ không dám ra tiếng. A ngưu nói, đại hiệp A, tiên tử nương nương à, các ngươi nếu thật muốn giúp chúng ta nói, vậy cho ta mượn 50 lượng bạc ba, để cho ta đem muội muội cứu ra, này tiền đúng là làm ngựa làm ngưu ta cũng muốn trả lại ngươi các đích, nói chuyện, lại là đông đông mà dập đầu. Tiểu ngưu để sát vào Nguyệt ảnh, hỏi, sư tỷ, làm sao bây giờ? Nguyệt ảnh không lưỡng lự không suy nghĩ thêm mà nói, ở trong mắt ta, ngươi nên vốn là điều hảo hán, vốn là một có mặt đích thiếu hiệp. Việc này còn dùng hỏi ta chăng? Tiểu ngưu ha ha cười, nói, sư tỷ, ngươi nên biết ta nghĩ làm sao bây giờ đích, nói chuyện, tiểu ngưu đi đem A ngưu kéo qua đến, nói, A ngưu à, như vậy đi, chúng ta với ngươi cùng đi gặp ngụy lão ngưu. Đến hắn nhà đích thời điểm, ta sẽ tự mình giao tiền đích, lời này nhưng làm A ngưu nhạc phá hủy, luôn miệng kêu lên, các ngươi thật sự là ta đích tái sinh cha mẹ A. Nguyệt ảnh nghe xong thẹn thùng, thối nói, đừng có nói mò à, để ý ta đánh ngươi đích miệng. Tiểu ngưu hướng mọi người cũng chấp tay, nói, các vị già trẻ gia các, đại ca đại tỷ các, mời mọi người không cần đi theo chúng ta rồi. Vạn nhất kia ngụy lão ngưu khởi xướng thú tính chất đến, sợ liên lụy mọi người nghe xong, đều tán đi rồi. Tiểu ngưu cùng Nguyệt ảnh trao đổi một ánh mắt, khiến cho A ngưu dẫn đường, hướng tới ngụy lão ngưu nhà đi đến. Hai người đi ở phía sau, cũng không nói cái gì, bọn họ trong lòng đều cũng nghẹn nín trứ một mạch. Mà này luồng kính nhân khiến cho bọn hắn đều muốn dùng võ lực đến phát tiết một chút. Chờ A ngưu nói nhanh đến rồi đích thời điểm, tiểu ngưu mới kéo qua Nguyệt ảnh, hỏi, sư tỷ, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Muốn hay không lại thương lượng một chút đây? Nguyệt ảnh khinh thường mà cười, nói, đối phó một thổ tài chủ, một ác phách, còn muốn thương lượng cái gì? Khoái đao trảm, loạn bậy, tê dại là được. Tiểu Ngưu gật gật đầu, hiểu được rồi, nàng đích ý tứ. Đi rồi chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một nhà đại trạch sân trước cửa, đây là màu đỏ thắm đích đại môn, trên cửa thú đầu đồng hoàng đích, rất có khí thế. Tiểu Ngưu đối lập rồi một chút, người ta đích cánh cửa có thể sánh bằng chính mình nhà đích khí phái nhiều hơn, xem ra chính mình đích cha hay là không bằng Ngụy lão Ngưu có tiền. Nhắc tới Ngụy lão Ngưu tên này, Tiểu Ngưu phải khí không đánh một chỗ đến. Vì cái gì đây? Bởi vì chính mình kêu Ngụy Tiểu Ngưu, người ta kêu Ngụy lão Ngưu, động nghe dưới, còn tưởng rằng Ngụy lão Ngưu vốn là chính mình đích thân cha đây. Coi là không phải thân cha, nghe đứng lên đã như là thân thích, đây là minh vạt áo trứ cùng chính mình không qua được. Tiểu Ngưu quyết tâm hảo hảo trừng phạt một chút này cùng chính mình có thể tổ trên có thân thích quan hệ đích lão gia hỏa. Lúc này A Ngưu trở nên khẩn trương đứng lên, hắn dùng run rẩy đích ngón tay trứ đại môn, nói, đây là Ngụy lão gia nhà rồi. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, vậy vào đi thôi, nói rồi, cũng không dùng A Ngưu dẫn đường, phải đi phía trước đi. Tới trước cửa, đẩy cánh cửa cư nhiên không có cắm. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một sạch sẽ đích đại viện tử, trong viện hoàng lại loại rồi vài cây, đều dài hơn được lục mở mở đích. A Ngưu gặp Tiểu Ngưu như vậy, lá gan đã lớn chút nhân, chạy tiến lên tới, nói, đại hiệp, hay là ta dẫn đường ba, nói chuyện, do dự rồi một chút, mới cất bước vào cửa hạm. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh đã không thèm quan tâm theo sát tiến vào. Đâm đầu đi tới một người hầu, lớn tiếng hỏi, A Ngưu, ngươi như thế nào còn dám tới đây? A Ngưu lộ ra lấy lòng đích nụ cười, nói, ta là tới gặp Ngụy lão gia đích, ta mượn đến tiền rồi. Này hai vị đúng là ta đích ân công. Khi người hầu vừa nghe, nói, A Ngưu, ngươi đừng chạy loạn à, ta cái này cho chúng ta biết lão gia tới, nói chuyện, giống vội vã đầu thai giống nhau chạy vào ở chỗ đi. Không lớn trong chốc lát, một người mặc trù đoạn đích cục ịch tử tại mười mấy đại hán đích chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng bàn đích vây quanh dưới, từ bên trong đi ra. Hắn đi tới trong viện dừng lại, sớm có người đem một cái ghế dựa buông. Này ục địch tử đặt mông bèn ngồi xuống. Chỉ nghe kia ghế dựa chi à một tiếng, thực gọi người lo lắng bị ngồi tán cái rồi. Tiểu Ngưu một nhìn kỹ hắn đích tướng mạo, thiếu chút nữa không ói ra. Người này lớn lên hói đầu, thử mục, đại rượu, tao hỏng bét, cái mũi, đại bụng, trên mặt hoàng lại sinh trứ một ít mụn nhọt. Hắn cười đứng lên, vậy càng gọi người không dám đan thị rồi. Lúc này, hắn ngồi xuống sau khi, A Ngưu bèn tiến đến gần trước, kêu một tiếng, Ngụy lão gia hảo qua, tiểu nhân lại vừa đã trở lại. Ngụy lão Ngưu mắt lé liếc xéo, rồi hắn liếc mắt, ánh mắt về phía trước vừa thấy, thấy được Tiểu Ngưu, đã không rất chú ý, khi hắn đích ánh mắt rơi xuống Nguyệt Ảnh đích trên mặt khi, hắn đích thử mục đột nhiên mở to, mở bạch nhiều hắc ít, kia há mồm mở được lão đại, nước miếng bất giác gian đều cũng chảy ra xuống, rồi. Một vị quản gia bộ dáng đích tên nói, lão gia, làm sao vậy, cả kêu vài tiếng, Ngụy lão Ngưu mới tỉnh qua thần đến, cười hắc hắc, nói, A Ngưu, ngươi tới làm gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh xem. Nguyệt Ảnh con mắt cũng không nhìn hắn, dường như không có việc ấy mà nhìn một cái sân, nhìn một cái thụ. A Ngưu cúc rồi một cung, cúi đầu nói, quay về lão gia nói, tiểu chính là đến hoàng lại bạc đích, bồi lão gia đích gà mái. Ngụy lão Ngưu gật đầu một cái, nuốt rồi nuốt nước miếng, nói, đã vốn là hoàng lại tiền đến đây, vậy đem tiền kết giao đi lên ba. A Ngưu đáp ứng một tiếng, quay đầu lại nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu đi lên trước, móc ra rồi 50 lượng bạc. Đan bạc đưa cho quản gia, sau khi phía sau, Ngụy lão Ngưu nhìn bạc nở nụ cười, nói, A Ngưu à, không nghĩ tới à, ngươi còn có như vậy có tiền đích thân thích. A Ngưu cũng cười rồi, hỏi, Ngụy lão gia, ta này tiền đã trả lại ngươi rồi, ngươi cũng nên đưa ta muội muội rồi ba. Ngụy lão Ngưu gật gật đầu, nói, này không khó, bất quá thôi, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi phía sau đích vị cô nương nọ là ai vậy? Tiểu Ngưu vừa thấy đến hắn xem Nguyệt Ảnh kia tham lam đích ánh mắt phải tức giận, nói, vị cô nương nọ là ta phu nhân. Nói rồi, chặn lại Ngụy lão Ngưu nhìn về phía Nguyệt Ảnh đích tầm mắt. Ngụy lão Ngưu đứng lên, trừng mắt ánh mắt nói, nàng là ngươi đích phu nhân. Ngươi là ai à? Tiểu Ngưu vẻ mặt đứng đắn, vỗ bộ ngực, hồi đáp, ta họ Nghê, tên cha, chữ lão tử, bên kia đích Nguyệt Ảnh vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Ngụy lão Ngưu vừa nghe, lập tức phải giận, này rõ ràng là cho chính mình đang cha thôi. Hắn hắt rồi một tiếng, cười lạnh nói, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống ba. Nếu ngươi đồng ý đem phu nhân lưu lại theo giúp ta vài ngày nói, ta hãy bỏ qua ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong cười ha ha, nói, ngươi một lão súc sinh, ngươi buông tha ta, ta cũng không phải muốn nghĩ buông tha ngươi. Nói chuyện, Mạnh xông lên trước, vừa ra tay chỉ nghe ba đít một tiếng, đảo rồi Ngụy lão Ngưu một bạt tai. Này cái tát đánh cho rất nặng, đánh cho Ngụy lão Ngưu thân thể vòng vo vài giới, chờ dừng lại khi, trên mặt lưu lại năm thủ ấn, khóe miệng chảy ra rồi huyết, mở ra miệng tuôn ra hai khối răng đến. Ngụy lão Ngưu khi nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn à, lập tức kêu lên, cho ta trên, đem tiểu tử này cấp cho đánh chết, này động thủ vừa nghe, đều cũng giống ác lang giống nhau đánh tới. A Ngưu vừa thấy, sợ tới mức má ơi một tiếng, tự vãn ngoại bào, nhưng tưởng tượng đến muội muội không cứu ra, phải lại vừa, ngừng dừng. Hắn đứng ở Nguyệt Ảnh Đích phía sau không xa, muốn nghỉ quan sát một chút tình thế đích phát triển lại quyết định. Mấy cái này động thủ ùa lên. Tiểu Ngưu mãn không quan tâm, cười nói, cháu cát, đều cũng đi lên ba, để cho gia gia nhìn xem các ngươi đích ba cước miêu công phu, đang khi nói chuyện, này động thủ có huy nhảy lên, có ra cước, đều cũng bổ nhào vào trước mặt. Tiểu Ngưu thầm nói, các ngươi có thể có nhiều cỡ nào đích bản lĩnh à, chỉ nghe kêu thảm thiết luôn miệng, Tiểu Ngưu ra tay rồi. Hắn một chưởng phải đánh ngã một cước phải đá bay một, lại một chưởng lại vừa đánh chết một, không lưu tình chút nào. Bất quá ba chiêu hai thức gian, kia mười mấy động thủ phải nằm ngã bảy tám, có đã chết, có hôn mê, còn lại đích tên khô đứng, hư mở thanh thế, không dám trở lên. Này một màn thấy Ngụy lão Ngưu kinh ngạc lạnh mình đích, chân đều cũng mềm rồi. Hắn sống lớn như vậy tới nay, chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy đích người. Nguyệt Ảnh gặp Tiểu Ngưu đánh cho thoải mái, hướng hắn một chọn ngón tay cái. Tiểu Ngưu mừng rỡ ánh mắt chưa từng phùng rồi. Hắn cười tủm tỉm mà tới gần Ngụy lão Ngưu, nói, còn có không có cao thủ. Ngụy lão Ngưu kêu lên, đều cũng cho ta trên, ta dưỡng các ngươi không thể là nhìn thấy đùa, tại hắn đích thúc dục dưới, còn lại đích động thủ chỉ phải ngạnh trên rồi. Lúc này bọn họ đều từ trên thân rút ra đoạn đao, còn có vài người xoay người tới lấy thích hợp đích binh khí rồi. Tiểu Ngưu hướng Ngụy lão Ngưu cười cười, nói, chờ ta phóng ra ngã bọn họ, sẽ đến lượt ngươi nói chuyện. Tiểu Ngưu chủ động hướng bọn họ tiến công rồi. Tiểu Ngưu xông lên tới, như hổ nhập vào dương đàn, huy quyền như gió, xuất chưởng như mưa, thỉnh thoảng hỗn tạp lấy cước đá. Tại một đám tiếng kêu thảm thiết sau khi, này động thủ nằm một mà, binh khí trên mặt đất tán trứ. Lúc này, không ai bị được ngông cuồng tự đại, đích Ngụy lão Ngưu bên người cũng chỉ còn lại một quản gia rồi. Khi quản gia lớn lên nhỏ gầy khô héo, mắt qua hãm sâu đích, thấy thế nào cũng không giống một vũ phu. Tiểu Ngưu hướng Ngụy lão Ngưu cười nói, Ngụy lão Ngưu, bây giờ nên đến phiên ngươi rồi, chính mình đi tới chịu chết đi. Ngụy lão Ngưu tận mắt trứ chính mình đích động thủ bị đánh cho chết, thương đích thương, nào dám đi tới đây. Miệng hắn môi run rẩy trứ nói, quản gia, ngươi trên. Ngươi thay ta ngăn cản một trận, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cũng đáp ứng ngươi. Khi quản gia giảo hoạt mà trừng mắt nhìn, nói, ta muốn kết hôn ngươi nhất xinh đẹp đích nữ nhi. Ngụy lão Ngưu trong lòng thầm mắng khô con mẹ ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta qua hôm nay đích cửa ải khó, ta phải đem nàng gả cho ngươi. Quản gia lúc này mới lộ ra tiểu nhân đắc chí đích sắc mặt, nói, nhạc phụ đại nhân, vậy cám ơn rồi. Ngụy lão Ngưu tức giận mà nói, còn không mau trên. Quản gia đáp ứng một tiếng, vù mà nhảy lên đi, ngăn trở Tiểu Ngưu đích đường đi. Tiểu Ngưu mắng, trợ trụ vi ngược, không thể sống à, một chưởng bổ về phía quản gia đích đầu. Này một chưởng đánh cho phi thường sắc bén, phi thường mạnh mẽ, có lòng phải hắn đánh chết. Tại biết được Ngụy lão Ngưu đích hành vi phạm tội sau khi, Tiểu Ngưu đã trở nên ngoan độc rồi. Chỉ thấy quản gia phiến diện đầu, một cước bay lên, tàn nhẫn đá Tiểu Ngưu đích cổ tay. Này hai động tác gắn bó một mạch, nhanh như thiểm điện. Hắn đích biểu hiện rõ ràng vốn là một cao thủ à. Tại đây một tiểu địa phương có thể gặp được cao thủ, làm cho Tiểu Ngưu kinh ngạc rồi. Tiểu Ngưu quay người lại, né qua một cước sau khi, quản gia khi thân mà lên, liên tục tiến công, quyền đấm cước đá đích thẳng bức Tiểu Ngưu đích yếu hại. Hắn đích động tác cùng tư thế, đều nói sáng tỏ hắn là một khó đối phó đích người. Tiểu Ngưu không dám đại ý, cẩn thận ứng phó, cùng đối phương đánh vào rồi lập tức. Khi thì mau, khi thì chậm, binh binh bàn bàn mà đánh cho hăng say nhân. Hắn thầm nói, mặc kệ điệu hắn, Nguyệt Ảnh sẽ lại xem thường ta đích, Tiểu Ngưu đích công phu có điều phức tạp rồi, có tại Hàng Châu đang cuồn cuộn khi đích hoa quyền tú chân, cũng có Lao Sơn đích nhập môn cơ bản công, cũng có Ngưu Lệ Hoa truyền thụ đích Tây Vực tuyệt chiêu từ từ. Mấy cái này công phu hợp cùng một chỗ, làm cho Tiểu Ngưu đích võ nghệ nội dung phong phú, linh hoạt hay thay đổi. Tại đánh nhau trong, Tiểu Ngưu phát hiện đối phương đích nắm tay đặc biệt lợi hại. Trái quyền huy vũ, kẻ khác hoa cả mắt, hữu quyền hơi chậm, nhưng lại chiêu chiêu có trí người tử địa đích ý tứ. Tiểu Ngưu rất là ngoài ý muốn, thầm nói, xem người này thân thủ, nên vốn là xuất thân danh môn chính phái, nói cách khác, không có như vậy đích tu vi. Bên kia đích Nguyệt Ảnh nhìn thấy Tiểu Ngưu gặp đối thủ, không khỏi mà nở nụ cười, nói, Tiểu Ngưu, lúc này gặm đến xương cứng rồi ba. Vốn là hảo hán, phải đánh ngã hắn. Tiểu Ngưu miệng thực cứng, nói, nhất định, ta nhất định sẽ lại đánh ngã hắn, để cho hắn quỳ trên mặt đất bảo ta gia gia. Quản gia cười lạnh nói, kia cũng không phải nhất định. Các ngươi những người này tự cho là thiên hạ vô địch, hôm nay ta gọi các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu lợi hại, nói chuyện, một quyền đánh về phía Tiểu Ngưu đích mặt, trên đường biến đổi, sửa đánh bộ ngực. Tiểu Ngưu nói, tới tốt nhất, một chân nâng lên, một đá bộ ngực, lại đá mặt, cùng đối phương như là một đường đích chiến thuật, này hai người toát ra, nằm sấp thấp đích, lại vừa đánh vào một chỗ. Nguyệt Ảnh gặp Tiểu Ngưu đã chiến rồi hơn 11 hiệp, còn không có thể thủ thắng, nói, Tiểu Ngưu à, này cùng người đánh nhau, nếu muốn thủ thắng, trọng yếu nhất chính là tìm được đối phương đích, tử huyệt, chỉ cần tìm được, đánh trúng rồi, đối phương không có không ngã đích. Tiểu Ngưu một bên đánh trứ, vừa nói, vốn là, sư tỷ, ta bây giờ mà bắt đầu tìm. Này cháu, không phải người bình thường à, hắn lưu ý trứ đối phương đích chỗ yếu. Kia Ngụy lão Ngưu gặp hai người đánh cho kia giải nạn phân, nghĩ thầm rằng ta còn là tìm một chỗ trốn đi, như vậy tưởng tượng, bèn xoay người sau này rạch chạy tới. Nguyệt Ảnh phát hiện rồi, đối với phía sau lo sợ bất an đích A Ngưu nói, A Ngưu, ngươi đi ngăn lại hắn, đừng có dây độ hắn chạy rồi. Hắn nếu chạy rồi, ngươi muội muội trở về đừng tới. A Ngưu vừa nghe đến Nguyệt Ảnh đích mệnh lệnh, như nghe thấy tiên âm, như là đã bị rồi thần linh đích tẩy não giống nhau, thoáng cái trở nên dũng cảm rồi. Hắn nhanh chân phải đuổi, vài bước phải đuổi theo cũng ngăn lại Ngụy lão Ngưu. Thử nghĩ, A Ngưu vốn là một tiểu tử, tay chân linh bèn, mà Ngụy lão Ngưu sống an nhàn sung sướng, một thân đích thịt béo, chạy đứng lên còn không có người ta đi nhanh đây. Ngụy lão Ngưu gặp luôn luôn đối với chính mình mọi cách lấy lòng đích A Ngưu cư nhiên dám như thế vô lễ, phải thở hồng hộc mà kêu lên, hỗn đản, cút ngay cho ta. A Ngưu sợ tới mức một run run, nhìn Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh trách mắng, ngươi hay là không phải nam nhân. Hắn đoạt ngươi muội muội, làm hại nhà ngươi phá người, vong mất, hắn là của ngươi đại cừu nhân a, ngươi sợ hắn làm gì? Bắn hắn. Nguyệt Ảnh nói quả nhiên hảo làm cho, A Ngưu tiến lên nhéo Ngụy lão Ngưu đích quần áo, mắng, lão súc sinh, ngươi không phải người, nói chuyện, dùng tay trái cấp cho Ngụy lão Ngưu một đại cái tát. Ngụy lão Ngưu bị đánh cho a mà một tiếng, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã. Hắn bụng mặt kêu lên, phản rồi, ngươi dám đánh ta. Ta gọi là ngươi cả nhà chết hết quan. A Ngưu đích kính nhân đã lên đây, đi đem Ngụy lão Ngưu theo ngã, cưỡi ở trên thân dừng lại đánh, chỉ nghe phách phách bạch bạch đích thanh âm, Ngụy lão Ngưu a a thẳng kêu, miệng nói, ta còn ngươi muội muội đúng là, ngươi đừng đánh ta. Nguyệt Ảnh ở bên thấy cười không ngừng, nói, cái này được rồi, lúc này mới kêu nam nhân. A Ngưu, ngươi xem nhìn ta trượng phu, vì cái gì ta lựa chọn hắn? A Ngưu cưỡi trụ Ngụy lão Ngưu, giơ nắm tay, hỏi, vì cái gì? Nguyệt Ảnh thu trứ Tiểu Ngưu nói, bởi vì hắn một thân tất cả đều là ruột gan, vốn là một nam tử hán. A Ngưu vừa nghe, nói, ta chỉ điểm vị kia đại hiệp học, lại vừa dùng sức đánh khởi Ngụy lão Ngưu đến, đánh cho Ngụy lão Ngưu quỷ khóc sói tru đích. Mà Tiểu Ngưu cũng nghe tới Nguyệt Ảnh nói, hắn trong lòng mừng rỡ thẳng nở hoa. Nguyệt Ảnh gọi hắn vi trượng phu, lại vừa khen ngợi chính mình vốn là một nam tử hán. Những lời này hóa thành rồi một cổ cường đại đích lực lượng, làm cho Tiểu Ngưu đột nhiên trở nên lợi hại hơn rồi. Tại tìm được đối phương đích chỗ yếu, sau khi phía sau, Tiểu Ngưu một chưởng bổ đi ra ngoài, đối phương cuống quýt tới tiếp, kết quả là Tiểu Ngưu đem đối phương đánh yện phun máu tươi, té trên mặt đất. Nguyệt Ảnh vỗ tay nói, hảo dạng đích, lúc này mới kêu Tiểu Ngưu à, hắn với ngươi đích thân thủ không sai biệt lắm, ngươi có thể đánh ngã hắn, chứng minh ngươi tiến bộ rồi. Tiểu Ngưu từ quản gia trên thân nhảy ra kia 50 lượng bạc cất vào túi tiền, lại vừa nhảy ra một tiểu đỉnh vàng, cũng không khách khí mà thu hồi đến. Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, tay ngươi cũng không phải rất sạch sẽ đây. Tiểu Ngưu giải thích nói, tên hỗn đảng này đem ta mệt muốn chết rồi, được để cho hắn bồi thường ta một chút, nói chuyện, tại quản gia trên thân đá một cước, đá được quản gia rên rỉ một tiếng. Bên kia đích A Ngưu đối với Ngụy lão Ngưu dừng lại tàn nhẫn đánh, rốt cục đánh cho Ngụy lão Ngưu bất động không gọi rồi. Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu đi qua tới, chỉ thấy Ngụy lão Ngưu đã mắt trợn trắng rồi. A Ngưu nhảy xuống, một sờ Ngụy lão Ngưu đích cái mũi, kêu sợ hãi rồi một tiếng nói, bất hảo rồi, hắn không có tức giận. Tiểu Ngưu một lau trên đầu đích mồ hôi, nói, không khí sẽ không khí, hắn sớm nên không tức giận. Ngươi sợ cái gì à? Ngươi phải học ta, ngươi nếu không học ta nói, ngươi đời này nhất định tìm không thấy phu nhân, nói chuyện, hướng Nguyệt Ảnh cười. Nguyệt Ảnh sẵn giọng, học ngươi có thể, bất quá có thứ không thể học à, học rồi sẽ lại thiên hạ đại loạn đích, hai người nhìn nhau trứ, vui vẻ mà nở nụ cười. Tiểu Ngưu hỏi, bây giờ, nên làm cái gì bây giờ đây? Nguyệt Ảnh hồi đáp, đã người này đã chết, chúng ta hay là đi thôi, miễn cho chọc phiền toái. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nói, như vậy cũng tốt à, chỉ là người này đã chết, có chút rất tiện nghi hắn rồi. A Ngưu tiếp cận đi tới, hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ đây? Nguyệt Ảnh nói, tới đem ngươi đích muội muội lĩnh đi ra, sau đó đi xa bay cao. Nơi này các ngươi không thể đợi. Nếu để cho Ngụy lão Ngưu đích này đồng đẳng biết ngươi, bọn họ sẽ không bỏ qua của ngươi. A Ngưu đáp ứng một tiếng, về phía sau mặt chạy tới. Nguyệt Ảnh còn nói, Tiểu Ngưu, ngươi đã đi theo tới, đừng quên lấy chút tiền đi ra. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, sư tỷ à, việc này còn dùng ngươi phân phó ta sao? Ta đi vào một chuyến, nếu tay không đi ra, ta đây còn gọi Tiểu Ngưu sao, nói chuyện đã hướng ở chỗ chạy tới. Hắn thầm nói, gặp gỡ này cơ hội, nhất định không thể bỏ qua, được mò vớt, chút nước luộc, dù sao không lấy bạch không lấy. Bọn họ vừa đi, Nguyệt Ảnh đi đến trên mặt đất lầm bầm tức tức đích quản gia trước mặt, hỏi, ngươi là người nào môn phái đích? Thân thủ không sai à? Quản gia sắc mặt tái nhợt, ngồi dậy, chậm rãi điều tức trứ, nói, ta là phái Điểm Thương đích đệ tử. Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, nói, nhìn ngươi đích thân thủ, nên vốn là đích truyền đích đệ tử mới đúng. Quản gia gật đầu nói, đúng vậy. Nguyệt Ảnh cách hắn một khoảng cách, ánh mắt theo dõi hắn, chất vấn nói, đã vốn là danh môn đệ tử, như thế nào chạy đến này tiểu địa phương đang quản gia đến đây? Trả lại cho này lão bất tử đích mưu đồng lõa, nói chuyện, nhìn quét một chút trên mặt đất nằm úp sấp trứ đích Ngụy lão Ngưu. Quản gia xấu hổ mà nói, bởi vì sư phụ ta đoạt chi tâm ta trên người, ta một mạch dưới, đã đi xuống sơn rồi. Ta không có địa phương tới, phải đầu nhập vào Ngụy lão Ngưu rồi. Ta là nhất thời hồ đồ, mới theo hắn đích, hy vọng đàm cô nương dơ cao đánh khẽ. Nguyệt Ảnh nói, ngươi nhận thức ta. Quản gia nói, đương nhiên rồi, ai chẳng biết nói đàm cô nương đẹp như thiên tiên đây. Tại hạ có thể một nhìn phương sắc mặt, tam sinh hữu hạnh, vĩnh viễn khó quên. Nguyệt Ảnh nghe xong, hừ một tiếng, nói, đừng có đi theo ta này một bộ. Dựa theo của ngươi có làm gây nên, ta nên giết ngươi. Nhưng nhìn ngươi một thân công phu, giết ngươi có chút đáng tiếc. Ta cho ngươi một sửa đổi tự mới mẻ đích cơ hội, nếu ngươi sau này lại làm chuyện xấu, ta nhất định đem ngươi chém thành tám khối. Quản gia cố sức mà đứng lên, hướng Nguyệt Ảnh liền ôm quyền, nói, cảm ơn đàm cô nương không giết chi ân. Nguyệt Ảnh hỏi, ngươi tên là gì? Quản gia hồi đáp, tại hạ Lưu Thúc Đức. Nguyệt Ảnh vung tay lên, nói, ngươi đi đi, lúc này không cần đi lầm đường à, lần tới gặp mặt đến ngươi, hy vọng ngươi đã vốn là một người tốt. Lưu Thúc Đức hướng Nguyệt Ảnh thi lễ, sau đó lão đảo lắc lư loạn choạng mà đi rồi. Vì cái gì lắc lư đây? Bởi vì hắn chịu phát thương cũng không phải nhẹ à, Tiểu Ngưu vốn là đem toàn thân đích lực lượng tập trung đi sau ra công kích đích, hơn nữa vốn là thừa dịp hắn công lực không thể lập tức ngưng tụ xuống tay đích. Trong chốc lát, A Ngưu cùng Tiểu Ngưu dẫn một vị cô nương đi ra rồi, cô nương chủ động hướng Nguyệt Ảnh hành lễ. Nguyệt Ảnh nói, miễn rồi, nhìn lên cô nương nọ, lớn lên mi mắt tuấn tú, thân hình miêu điều, bị cho là trên đẹp. Lại nhìn Tiểu Ngưu, vác một đại gánh nặng. Trên mặt tất cả đều là đắc ý đít nụ cười, xem ra không ít lấy bạc. Nguyệt Ảnh phân phó nói, Tiểu Ngưu à, đem ngươi kia 50 lượng bạc cho bọn hắn ba, làm cho bọn họ đi mau. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, phải móc ra rồi bạc, huynh muội hai tiếp nhận bạc, cũng không do quỳ xuống. Tiểu Ngưu đưa bọn họ nâng dậy, nói, tốt lắm, đi nhanh đi. A Ngưu, ngươi sau này không cần lại đánh cuộc rồi, nói cách khác, ta sẽ tới chém điệu tay ngươi đít. A Ngưu tỏ vẻ nói, ta cũng không dám, nữa rồi, Nguyệt Ảnh vung tay lên, huynh muội hai vội vàng đi rồi. Nguyệt Ảnh nhìn thoáng qua trên mặt đất đít người bị thương cùng thi thể, không khỏi, mặt nhăn cau, nhíu mày, sau đó cùng Tiểu Ngưu ly khai. Hai người làm một món đồ hiệp nghĩa việc, đều cũng nghĩ thấy cảm thấy mỹ mãn. Bọn họ trước tìm một địa phương ăn cơm. Tại ăn cơm đích thời điểm, còn nghe được chung quanh người nghị luận đều đây, đều nói Ngụy lão Ngưu bị trời giáng thần binh cấp cho đánh chết chuyện. Bọn họ còn nói, hôm nay binh ngày đem dài trứ ba con mắt, bốn cái cánh tay. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh nhìn nhau cười, đều cũng nghĩ thấy phi thường buồn cười. Dốc trên tai. Này bất quá vừa mới phát sinh chuyện, truyền ra đến phải khẩn trương rồi hình dáng, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải có người nhận ra bọn họ. Chờ bọn hắn cơm nước xong sau khi, bèn đang ra khỏi trấn nhỏ. Đi ở thật dài quang trên đường, đại đường phảng phất thông thiên. Tiểu Ngưu nhịn không được cười nói, chúng ta khi nào thì biến thành thiên binh thiên tướng rồi. Này cũng quá nâng dơ cái kia lão gia hỏa rồi ba. Chỉ bằng hắn một ác phách, hoàng lại đáng giá vận dụng cái gì thiên binh thiên tướng đối phó hắn sao? Hắn không xứng đích. Nguyệt Ảnh tiếc nuối mà nói, này Ngụy lão Ngưu bị chết quá may mắn, nói cách khác, ta thật muốn hảo hảo lăn qua lăn lại hắn. Tiểu Ngưu nói, vừa rồi rời đi đích thời điểm, ta thật muốn phóng ra một cái hỏa tới, đưa hắn nhà cháy sạch, sạch sẽ ngăn nắp mới tốt đây. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, không, một người công việc một người đang. Ngụy lão Ngưu không phải thứ, hắn đã chết, sẽ không cần chu cả người nhà của hắn rồi. Người nhà của hắn có cái gì tội đây? Không thể vậy khô. Tiểu Ngưu cười cười, nói, sư tỷ, ngươi nói đối với, may mắn không có phóng hỏa à, hắn nhìn một cái phía trước đích đường, tưởng tượng đến cách Hàng Châu càng ngày càng gần rồi, phải nhịn không được thở dài một hơi. Này thanh âm không lớn, Nguyệt Ảnh lại nghe tới, hỏi, ngươi làm sao vậy, Tiểu Ngưu? Tiểu Ngưu nheo lại ánh mắt, nói, không có gì. Hàng Châu càng lúc càng gần, nhìn nàng bạch y tung bay, đội sa mạo đích hình dáng, trong lòng vốn là lại vừa ngọt vừa khổ à, hắn thật sự không nghĩ cùng nàng tách ra, rồi lại không thể đem nàng lưu lại. Nguyệt Ảnh tự hồ hiểu được tâm tư của hắn, thuận miệng niệm hai câu từ, hai tình nếu là lâu dài khi, lại vừa há tại triều hướng mộ mộ. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng an tâm một chút, nói, sư tỷ, ta còn không biết ngươi đã thích đọc sách niệm thi đây. Ta trước kia chỉ biết là ngươi thích vũ thương chuẩn bị côn đích. Nguyệt Ảnh giải thích nói, ta cũng không rất thích độc tố, chỉ là có đôi khi nhàn rỗi rồi, phải đọc đọc, chỉ là muốn nghỉ tiêu trừ một chút chính mình đích tục khí thôi, không học được cái gì. Tiểu Ngưu nghe nàng đích mùi thơm, trong lòng thư thản, nói, đợi cho rồi lao sơn sau khi, ta nhất định hướng ngươi học đọc sách, ta cũng muốn đem chính mình đích tục khí nhiều tiêu trừ một ít, trở nên văn nhã một ít, sư tỷ nhìn thấy đã giống trước kia à. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, này ta tán thành, chỉ là đến lúc đó, không biết ngươi có thể hay không càng làm việc này cấp cho đã quên. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói, cho nên sư tỷ nên thường nhắc nhở ta à, ta đích trí nhớ từ trước đến nay không tốt lắm. Nguyệt Ảnh cười nhạo nói, ta xem không phải đâu. Ta xem ngươi đang nhìn nữ nhân phương diện trí nhớ vô cùng tốt, nói chuyện đến đọc sách trí nhớ còn kém nhiều hơn, cái này nói rằng rồi của ngươi bản tính. Tiểu Ngưu giải thích nói, sư tỷ à, ngươi không cần chung quy dùng cái loại này ánh mắt xem người thôi. Có vậy một ngày, ta tại đọc sách phương diện đích trí nhớ cũng sẽ đặc biệt hảo đây. Nguyệt Ảnh cười nói, chỉ hy vọng như thế rồi. Hai người vừa nói trứ nói, một bên đi đường, vừa nghĩ thấy khoái trá, lại vừa đã quên đi đường đích vất vả. Chút bất tri bất giác đi tới một chỗ sơn khu, sơn đạo khúc chiết, cây rừng tươi tốt. Bầu trời ở chỗ này đều cũng trở nên nhỏ hẹp rồi. Nơi này làm cho người ta nghĩ thấy thâm trầm mà thanh u, thời điểm này sơn đạo trên đích người đi đường cực nhỏ. Đi tới, tiểu ngưu đích trên đầu chỉ thấy mồ hôi rồi. Tiểu ngưu nhìn xem chỗ cao đích thái dương, nói, người này nhưng đủ nhiệt đích, lấy ta đang bánh bao chân rồi. Nguyệt ảnh ngã giống nhau bình thường, nàng đã nhìn thái dương, nói, tiểu ngưu à, ta nói thôi, muốn dùng pháp thuật chạy đi, như vậy nói, quay người lại đích công phu đi ra nhà rồi. Hà khổ nhận được này tội đây. Tiểu ngưu vẫn đang không thay đổi ban đầu trung, nói, sư tỷ à, chỉ cần có thể với ngươi cùng một chỗ, đừng nói bầu trời một thái dương, đúng là 18, ta tiểu ngưu đã chịu được. Nguyệt ảnh cười, nói, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta có chút chịu không được. Tiểu ngưu nhân cơ hội nói, vậy gả cho ta đi. Nguyệt ảnh đùa hắn nói, vậy chờ ngươi đang rồi đương triều tể tướng ba. Vừa nghe lời này, tiểu ngưu mặt một dài, nói, này so với ta từ bầu trời trích ngôi sao hoàng lại khó a, nói chuyện, sườn nhĩ lắng nghe. Nguyệt ảnh hỏi, ngươi nghe cái gì đây? Tiểu ngưu hồi đáp, ta nghĩ nghe một chút này phụ cận có, hay không dòng suối nhỏ các loại đích, ta nghĩ rửa cái mặt. Nguyệt ảnh hỏi, kia nghe được sao? Tiểu ngưu nói, không có, bất quá ta cảm giác phụ cận là có đích. Nguyệt ảnh nở nụ cười, sẵn giọng, này cũng có thể cảm giác được sao? Không bằng ta nhảy bầu trời trong đi xem ba. Tiểu ngưu lắc đầu nói, không cần rồi, sư tỷ, ta giống như đã nghe được, ngươi ở chỗ này chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta nhất định phải tìm được rửa mặt đích địa phương, nói chuyện đối với Nguyệt ảnh cười, bèn quẹo vào trong rừng, theo sàn sạc đích tiếng bước chân, tiểu ngưu không thấy rồi. Nguyệt ảnh ở phía sau kêu lên, tiểu ngưu, ngươi nhanh một chút trở về à, nếu về trễ, ta trước hết đi rồi. Tiểu ngưu tại xa đáp ứng một tiếng, sau đó núi rừng lẳng lặng, sơn đạo trên chỉ có Nguyệt ảnh một người rồi. Nguyệt ảnh dò xét một chút trước mắt đích hoàn cảnh, nhìn thấy chỗ đều là màu xanh biếc đích, bầu trời đặc biệt quý lam, không khí đặc biệt tươi mát, không trung còn có chút ướt át đây. Nguyệt ảnh trong lòng nói thầm trứ, chẳng lẽ này phụ cận thật sự sẽ có dòng suối nhỏ sao? Nếu có nói, chính mình cũng phải tẩy rửa mặt rồi. Ước chừng một chén trà nhỏ đích công phu, tiểu ngưu từ trong rừng chui ra đến, vẻ mặt bích hưng phấn, ngoài miệng cùng trên thân còn có thủy tích. Nguyệt ảnh hỏi, thật sự có dòng suối nhỏ sao? Tiểu ngưu hết sức phấn khởi mà hồi đáp, không phải dòng suối nhỏ à, vốn là thác nước cùng thủy đàm đây. Đừng nói là rửa mặt, đúng là tắm rửa đã đủ dùng. Đến, sư tỷ, ta lĩnh ngươi xem tới, nói chuyện, lôi kéo Nguyệt ảnh hướng tới trong rừng đi đến. Tiến rồi cánh rừng. Mới phát hiện trong rừng thế nhưng có một cái đường mòn, kia đường mòn quanh co khúc khuỷu đích, hướng ở chỗ sâu trong kéo dài. Xuyên qua cánh rừng, trở mình rồi hai triền núi, bèn nghe được hoa hoa đích tiếng nước rồi. Lại lừa gạt hai khom, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy trước cạnh dĩ nhiên là một loạt thác nước, cùng sở hữu bốn, mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lại đều cũng bay châu bắn tung tóe ngọc, tiếng nước hạo đảng. Này đại lượng đích thủy đều cũng rót vào một thủy đàm trong. Thủy đàm hướng hơi nghiêng mở rộng, biến thành rồi một cái sông nhỏ hướng xa chảy xuôi. Bờ sông có một chút tảng đá cạnh còn lại là sinh cơ dạt dào đích cây cỏ bình, vọng đi phải cùng thảm trải giống nhau xinh đẹp, mà hỗn tạp trứ ngôi sao nhiều điểm đích tiểu hoa dại. Tiểu ngưu lôi kéo Nguyệt ảnh đích tay, đi ở cây cỏ bình trên, hoang hô nói, thật đẹp rồi, quá tuyệt vời, ta hảo muốn nghỉ nhảy vào tới. Nguyệt ảnh cũng cười nói, này quả thực giống một thần tiên đích chỗ ở à. Hai người đi tới thủy cạnh, chỉ thấy thủy vốn là trong suốt đích, trong nước đích người cá lịch có thể đếm được, thủy trên hoàng lại bay cỏ xanh đích mùi thơm đây. Tiểu ngưu ngụm lớn mà hô hấp dẫn, nói, sớm biết rằng nơi này có này hảo địa phương, ta phải đem nhà đưa đến rồi. Nguyệt ảnh tháo xuống mũ, phóng tới một bên, nàng cúc rồi một cái thủy, dùng miệng nếm rồi nếm, nói, này thủy cư nhiên còn có ngọt chút, ý vị đây. Tiểu ngưu nghe xong, bèn giống ngưu giống nhau ghé vào thủy cạnh uống đứng lên, uống được cục cục đông đích. Nguyệt ảnh nhìn ha hả cười không ngừng, nói, tiểu ngưu à, tên của ngươi thật sự không có lấy sai, ngươi quả nhiên vốn là một đầu ngưu. Tiểu ngưu ngẩng đầu lên, lấy tay một mặt miệng, nói, quá sung sướng, cùng can sự giống nhau sản à, ở chỗ này trụ nói, nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi ba. Nguyệt ảnh lắc đầu nói, tiểu ngưu à, người khác có thể dài mệnh, ngươi không thể. Tiểu ngưu khó hiểu mà hỏi thăm, vì cái gì à? Nguyệt ảnh cười nói, ngươi tốt như vậy sắc, như thế nào có thể sống đến trăm tuổi đây? Tiểu Ngưu sau khi nghe xong, hắc hắc mà nở nụ cười, cười đến phi thường kiêu ngạo. Hắn thầm nói, nam nhân không háo sắc, vậy không gọi nam nhân. Ta nếu không háo sắc nói, ngươi hoàng lại theo ta cùng một chỗ làm gì đây? Đúng là buổi tối ngủ, ngươi cũng sẽ tức giận đến một cước đem ta cấp cho đá xuống giường tới. Tiểu Ngưu nhìn nước trong trong Nguyệt Ảnh bích mặt cười. Nước gợn khẽ nhúc nhích, Nguyệt Ảnh bích mặt cười đã chậm rãi động trứ, phi thường sinh động. Tiểu Ngưu do trong nước vọng đến Nguyệt Ảnh bích bắt đầu đích trên mặt, nói, sư tỷ à, ngày như vậy nhiệt, thủy như vậy rõ ràng, không bằng ngươi tắm rửa ba. Nguyệt Ảnh mặt đỏ lên, nháy đôi mắt đẹp nói, ngươi lại vừa tại đánh, phá hư hỏng, chủ ý rồi, ta mới không lên đan đây. Tiểu Ngưu cười, nói, sư tỷ, ngươi ngộ giải ta rồi. Ta cũng không có cái gì ác ý à, ta là thiệt tình cho ngươi tốt đấy. Ta nghĩ, ngươi tắm rửa sau khi, sẽ lại cảm giác trên thân nhẹ nhàng khoan khoái không ít đích. Cũng chỉ có như vậy đích thủy, mới xứng cho ngươi tắm rửa à. Nguyệt Ảnh nghe xong lòng có động, nghĩ nghĩ nói, ngươi nói được cũng có đạo lý, chỉ là ngươi ở bên cạnh nhìn thấy, ta như thế nào tẩy đây. Tiểu Ngưu lập tức nói, sư tỷ à, ngươi yên tâm tẩy của ngươi tốt lắm, ta sẽ không đứng ở bên cạnh đích, ta sẽ đứng ở cái kia đường nhỏ trên thủ trứ, tránh cho có người đến quấy rầy ngươi. Mặc kệ là ai, ta cũng không sẽ làm hắn thông qua đích. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, như vậy an bài tốt lắm, như vậy ta sẽ không dùng lo lắng có người khác nhìn lén cùng phi lễ rồi. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, đúng là, ta đã nghĩ như vậy đích. Nguyệt Ảnh như cười mà không phải cười mà thu trứ Tiểu Ngưu nói, người khác không cần lo lắng rồi, nhưng là ta lo lắng ngươi đây, vạn nhất ngươi nhìn lén ta làm sao bây giờ. Tiểu Ngưu cười trong nháy mắt, nói, sư tỷ, ngươi yên tâm tốt lắm, ngươi sư đệ ta từ trước đến nay rất quân tử đích, nếu ta nếu vậy làm nói, khiến cho ta rơi vào trong nước chết đuối, nói đến phía sau, hắn đích giọng nói nghiêm túc đứng lên, như là thực cách đích. Nguyệt Ảnh trầm ngâm một hồi nói, được rồi, ta sẽ tin ngươi một hồi, ngươi bây giờ phải đi kia lộ khẩu thủ trứ tới. Nhớ kỹ à, cả chích vật còn sống cũng không thể buông tha đến à, nói cách khác, ta cũng không phải tha cho ngươi. Tiểu Ngưu trịnh trọng mà nói, vốn là, sư tỷ, ta bây giờ phải đi. Ngươi tẩy hết sau khi, đã kêu tên của ta à, ta cũng muốn tẩy tẩy. Nguyệt Ảnh ừ, nói, ta không gọi ngươi, ngươi không cho phép đi tới à, nàng đích trên mặt phiếm trứ đào hồng, làm Tiểu Ngưu trong lòng ngứa ngứa đích. Tại Nguyệt Ảnh đích nhìn chăm chú dưới, Tiểu Ngưu hướng ra phía ngoài đi đến. Khi hắn đi lên đường nhỏ, lừa gạt rồi vài đạo không sau khi, lại quay đầu lại khi, cũng chỉ có thể bắt gặp xanh biết một đám rồi. Hắn thầm nói, vì cái gì không cho ta xem trứ ngươi tắm rửa đây? Đan của ngươi quần áo, xóa bỏ đi, sau khi, của ngươi ngọc thể vẻ đẹp, kia mới là kỳ tích đây, hồi tưởng khởi chính mình từng gặp qua đích Nguyệt Ảnh đích lõa thể, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Còn muốn đến kia mất hồn đích diệu thú, nhục bổng tử đều cũng thẳng dựng thẳng lên đến, này khiến cho hắn đi đường khi đều cũng được xoay người rồi, bằng không ma được kỳ quái đau đích. Tiểu Ngưu không tình nguyện mà dọc theo lai lịch đi phía trước đi, đi đến lộ khẩu, cũng không có bắt gặp một người. Đừng nói người, cả một vật còn sống cũng không có. Hết thảy vậy tỉnh, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Hắn tại nói khẩu đích một thân cây khô trên một kháo, ánh mắt một mị, miên man suy nghĩ. Hắn thầm nói, ngay lúc này, Nguyệt Ảnh nên xuống nước rồi, nàng trần như nhộng, hướng tới trong nước đi đến, kia thủy càng ngày càng thâm, mất nàng đích cước, nàng đích tiểu thối, nàng thon dài đích đùi ngọc, thần bí đích nhung mao, phì mỹ đích kiều đồn, lại hướng tới trên đúng là eo nhỏ, phong ngực rồi, như vậy tưởng tượng, Tiểu Ngưu trên thân phải càng nhiệt rồi. Hắn hận không thể nóng lòng, đã biến thành thủy, thủy có thể tiếp cận Nguyệt Ảnh đích thân thể à, hắn rốt cuộc nhớ thương trứ Nguyệt Ảnh. Không dám tại xa xa đợi đến lâu lắm, hắn rất nhanh lại vừa hướng thủy đàm đi đến, tại đi đến thủy đàm trước đích quẹo vào chỗ, mới dừng lại cước bộ. Hắn không dám lại đi phía trước, lại đi phía trước nhất định có thể bắt gặp Nguyệt Ảnh đích thân thể. Hắn đã đáp ứng không xem, sẽ không có thể nuốt lời. Hắn nhưng là phát qua thể đích, hắn nếu vi bối liễu, độc thể thực ứng nghiệm rồi làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu tại đường mòn đi lên quay về bước đi thông thả trước bước. Vì chính mình nhìn không tới Nguyệt Ảnh đích ra dục mà tiếc nuối, đã vì chính mình đích hèn nhát mà tự trách. Hắn thầm nói, chúng ta đã thân mật qua. Đã một lần có thể, lần thứ hai, lần thứ ba lại có cái gì không thể đây, qua một hồi lâu nhân, hắn đích xúc động mới tốt một ít. Đang lúc này, chỉ nghe một thanh âm cả kinh kêu lên, tiểu ngưu, mau tới à. Mau tới à, đây là Nguyệt Ảnh đích thanh âm, lộ ra kinh hoảng cùng sợ hãi. Tiểu ngưu không kịp muốn nghĩ là chuyện gì xảy ra, tựa như một chiếc nổi điên rồi đích con ngựa hoang giống nhau vọt đi. Hắn đích tim đập trống ngực, được lợi hại, lúc này ngã không phải bởi vì có thể bắt gặp nàng đích lõa thể mà như vậy, mà là sợ nàng gặp được nguy hiểm. Đang tiểu ngưu lao ra đường mòn chạy hướng thủy đàm khi, chỉ thấy Nguyệt Ảnh còn đang kêu, tiểu ngưu, mau tới à. Nàng đứng ở thủy cạnh, thân thể run rẩy trứ, đôi mắt đẹp nhìn trong nước. Tiểu ngưu chạy đến nàng trước mặt, hỏi, sao lại thế này? Nguyệt Ảnh bổ nhào vào hắn đích trong lòng, chỉ vào trong nước nói, có xà rắn, có thủy, xà rắn. Tiểu ngưu ôm nàng đích ngọc thể, tập trung nhìn vào, quả nhiên có một cái tiểu bạch, xà rắn, tại trên mặt nước du trứ. Bất quá, hắn cũng không có xâm phạm Nguyệt Ảnh, không hướng bên này, bơi lại tới, mà cách Nguyệt Ảnh có một trượng nhiều đích khoảng cách đây. Tiểu ngưu vỗ vỗ nàng đích phía sau lưng, nói, sư tỷ, đừng sợ à, chỉ là một cái con rắn nhỏ thôi. Ta thay ngươi thu thập hắn. Nguyệt Ảnh run rẩy trứ nói, mau giết chết hắn, hắn muốn cắn ta. Tiểu ngưu vuốt ve nàng trơ trụi đích làn da, nói, nàng không có cắn được ngươi ba. Nguyệt Ảnh hồi đáp, kia thật không có. Tiểu ngưu dài ra một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Hôm nay không sợ đất không sợ đích Nguyệt Ảnh, cư nhiên sẽ lại sợ một cái tiểu thủy, xà rắn, nói ra ai tin tưởng đây. Nếu là nhỏ thiền bắt gặp này, xà rắn, nói, còn không mừng rỡ thẳng bính à, tiểu ngưu nói, ta đi bắt nó đuổi đi là được, ngươi đừng động, Nguyệt Ảnh được, tiểu ngưu mà bắt đầu rời khỏi, lưu lại một điều tiết khố, sau khi phía sau, bèn xuống nước rồi. Đến trong nước sau khi, hắn vận khí mạnh bắn ra chỉ, một đạo hồng quang bắn ra, đang đánh trúng đầu rắn. Kia xà rắn bèn trầm mất, không thấy ảnh nhân rồi. Nguyệt Ảnh nói, tiểu ngưu, đem hắn bắt đi ra, ném xa một chút. Tiểu ngưu đáp ứng trứ, một đầu tết nước vào trong đem xà rắn thi mò đi ra, tại Nguyệt Ảnh trước mặt nhón lên. Nguyệt Ảnh che đôi mắt đẹp, nói, ném xuống hắn, ta không nên nhìn, tiểu ngưu phải đem xà rắn thi hướng bờ bên kia ném đi. Vì vậy, kia xà rắn bèn vô tung vô ảnh rồi. Tiểu ngưu từ đàm trong đi tới, đi đến Nguyệt Ảnh trước mặt, mỉm cười nói, này không phải không có việc gì rồi sao? Ngươi như thế nào không cần pháp thuật đối phó hắn đây? Nguyệt Ảnh kinh hồn không định, nhẹ giọng nói, ta một sợ hãi, đầu trống rỗng, cái gì đều cũng đã quên. Tiểu ngưu nhìn nàng đích lõa thể, gian nan mà nuốt rồi khẩu nước miếng, nói, ngươi như thế nào sẽ lại sợ một con rắn đây? Nguyệt Ảnh nói, ta khi còn bé bị rắn cắn qua, sau này ta thấy rồi sẽ sợ, lại nhìn tiểu ngưu, đang nhìn chằm chằm chính mình đích thân thể ngẩn người đây. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh sạch sẽ chuồn mất mà đứng ở tiểu ngưu trước mặt, mái tóc trên đang xuống phía dưới chảy bọt nước. Khi bọt nước chảy qua nàng đích cổ, chảy vào nàng đích nhũ câu, chảy qua nàng đích bụng, chảy về phía hướng chảy xu hướng nàng đích nhung mao, chảy về phía hướng chảy xu hướng nàng đích bí chỗ. Nàng đích thân thể tán trứ sáng bóng, bay dễ ngửi đích mùi thơm ngát. Nàng đích song phong cao vút trứ, biểu hiện trứ nữ nhân đích mị lực. Mà nàng bí chỗ đích nhung mao, thì hắc phát sáng đích, thủy lâm lâm đích, che đậy ánh trứ đẹp nhất đích giải đất. Tại tiểu ngưu đích trong mắt, đã nói không nên lời cái gì rồi, chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất chuyện vật. Hắn không thể thỏa mãn cho chỉ dùng ánh mắt xem nó. Nguyệt Ảnh đại xấu hổ, lúc này mới ý thức được chính mình quan trứ thân đây. Nguyệt Ảnh một tay che ngực một tay ngăn cản huyệt. Nói, tiểu ngưu, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta cần mặc quần áo. Tiểu ngưu một bộ hoa mắt thần mê đích hình dáng, thì thào mà nói, sư tỷ à, không cần mặc, tốt như vậy đích thân thể, để cho ta nhiều, nhìn xem, ba, nói chuyện, hắn lớn mật đi lên trước, đem Nguyệt Ảnh kéo. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, không được, chúng ta không phải vợ chồng. Tiểu ngưu nói, chúng ta đã sớm vốn là vợ chồng rồi. Từ chúng ta gặp mặt đích lần đệ nhất bắt đầu, ta coi như ngươi là phu nhân rồi, nói chuyện, tiếp cận trên miệng hôn môi trứ Nguyệt Ảnh đích môi đỏ mọng. Nàng đích môi lạnh lạnh đích, mềm đích, thơm mát đích, đồng thời, tiểu ngưu đích tay hoàng lại đến ngực trên hoạt động. hắn vặn bung ra nguyệt ảnh đít tay, do tay hắn đến vuốt ve nơi đây. Đầy đặn đít vú rơi xuống tiểu ngưu đít trong tay, đã bị tốt đẹp chính là chiếu cố. Hai tay của hắn phụ giúp, theo trứ, đầu ngón tay tại đùa nghịch trứ phấn hồng đít đầu vú, không chuẩn bị vài cái, nguyệt ảnh đít hô hấp phải dồn dập đi lên. Tiểu ngưu đít miệng đệ nhất là nhẹ nhàng đít, sau đó trở nên trùng trùng đít, cả hấp mang theo liếm trứ, hoàng lại khẽ cắn. Chỉ chốc lát sau phải chui vào nguyệt ảnh đít miệng, cùng nàng đít đầu lưỡi dây dưa đứng lên. Nguyệt ảnh sống lớn như vậy, còn không có cùng nam nhân lớn như vậy ruột gan mà thân mật qua. Trước kia, tiểu ngưu chiếm nàng đít tiện nghi đã đều ở không rõ tỉnh đít trạng thái dưới, bởi vậy, nàng hay là phương diện này đít tay mới. Đang nguyệt ảnh toàn thân nóng lên, xuân tình nhộn nhạo khi, tiểu ngưu quyết định lấy lớn hơn nửa đít nhiệt tình đến khiêu khích. Hắn đem chính mình đít quần áo phô đến một khối bình như giường mặt đít trên tảng đá, sau đó lôi kéo nguyệt ảnh đít tay đi tới, dẫn đạo nàng nằm trên đó. Nguyệt ảnh mặt như hoa đào, đôi mắt đẹp nửa hiếp, tình dục lên đây. Đúng là loại tình huống này dưới, tiểu ngưu tài năng xuống tay. Tiểu ngưu nằm úp sấp đến nguyệt ảnh đít dưới thân, từ trên đi xuống hôn. Hắn đít đầu lưỡi rất sẽ lại chơi, hiểu lắm được kỹ xảo. Đang liếm nguyệt ảnh đít đầu vú khi, nguyệt ảnh lại nhịn không được hừ rồi đi ra, nhẹ giọng nói, tiểu ngưu, hảo ngứa đít, không cần liếm. Tiểu ngưu đem đầu vú hấp đến miệng, mỉ mỉ mà hấp dẫn. Khẽ cắn, tranh thủ mới nói, sư tỷ, ta nhất định phải cho ngươi hạnh phúc được kêu to, nói chuyện, miệng dời xuống động, tách ra một đôi đùi ngọc, bái khai nhung mao, làm cho nguyệt ảnh đít cánh hoa bại lộ bên ngoài, nơi đây phấn nộn màu sáng, xuân thủy róc rách, làm cho tiểu ngưu nhìn đều muốn bắn. Hắn cố nén trứ bắn đít ý nghĩ, hắn tiếp cận trên miệng, nhẹ nhàng vừa hôn, nguyệt ảnh ôi rồi một tiếng, thân thể mềm mại rung lên. Tiểu ngưu lại duỗi thân ra đầu lưỡi. Liếm chuẩn bị nguyệt ảnh đít hoa nhỏ lôi, kia đồ vật đã hưng phấn rồi, rất đột ra đít, rất thích hợp tiểu ngưu đít khiêu khích. Nguyệt ảnh chưa chịu được tiểu ngưu như vậy mà, hại, nàng à, nhịn không được kiều hừ trứ. Tiểu ngưu hưng trí bừng bừng mà đem nhiệt tình đều cũng dùng ở tại nguyệt ảnh đít phía dưới, hắn không đề phòng quất những gì một chỗ mẫn cảm khu. Hắn chẳng những thân cánh hoa, cắn hoa lôi, còn nghĩ đầu lưỡi thâm nhập vào trong động càng quét, làm hại nguyệt ảnh a a mà kêu lên. Người nào nữ nhân có thể chịu được như vậy đít lăn qua lăn lại đây? Tiểu ngưu còn không cam hưu, lại dùng đầu lưỡi tảo trứ nguyệt ảnh đít tiểu cúc hoa. Khi căng căng đít mang theo mặt nhăn cau, đít đỏ sậm đít một vòng, nộn như hoa nha, chích nhẹ nhàng một chạm, nguyệt ảnh bèn toàn thân như động đất rồi. Nguyệt ảnh thở gấp hu hu, hừ nói, tiểu ngưu, không cần lại lăn qua lăn lại ta rồi, đình chỉ ba. Ngươi đã đủ quá phận đít rồi, còn như vậy đi xuống. Ta sẽ với ngươi trở mặt đít, ôi, nơi đây không thể liếm đít. Tiểu ngưu cẩn thận mà liếm chuẩn bị trứ tiểu cúc hoa, nói, ta yêu ngươi, ngươi toàn thân đít mỗi địa phương ta đều cũng yêu, ta yêu liếm, ta thích nghe ngươi kêu đít thanh âm, nói chuyện, lại là một phen kích thích. Nguyệt ảnh cả hừ mang theo kêu, cầm lòng mà nói, ngươi như vậy đi xuống, sư tỷ sẽ lại điên đít. Tiểu ngưu ngẩng đầu, nhìn nguyệt ảnh kia bị xuân tình cháy sạch đỏ bừng đít mặt cười, thâm tình mà nói. Sư tỷ, ta sẽ cho ngươi khoái hoạt như thần tiên đít. Nói chuyện, tiểu ngưu đem đoạn khố cởi, thật sự trứ cao vểnh đít nhục bổng tử, lại nằm úp sấp đi lên, kia thủng trướng bàn đít đại quy đầu đỉnh ở tại nguyệt ảnh đít tiểu hoa hồng trên. Nguyệt ảnh trên rỉ trứ, nói, của ngươi thứ lớn như vậy à, không cần cắm vào tới. Tiểu ngưu hôn môi trứ nàng đít khuôn mặt, nói, sư tỷ, ta biết ngươi đã yêu ta. Đến đây đi, để cho chúng ta mất hồn một lần ba. Làm một lần chân chính đích vợ chồng, nói chuyện, nhục bổng tử tại nàng đích phía dưới, sự ma sát đụng chạm, vài cái, sau khi phía sau, bèn hướng trong xuyên vào tới. Nguyệt ảnh a rồi một tiếng, nói, tiểu ngưu, có chút đau à, dù sao nàng đích lỗ nhỏ chích bị tiểu ngưu thăm qua một hồi. Tiểu ngưu mỉm cười nói, không sợ đích, đau qua phải mỉ rồi, nói chuyện, tạ trứ xuân thủy đích làm dịu, lại vậy một dùng sức nhân, thô lớn lên thứ đã đỉnh tới hoa tâm trên. Nhỏ nhắn xinh xắn đít thịt động bao vây lấy tiểu ngưu gì đó, sẵn được tiểu ngưu đít linh hồn đều cũng tại khiêu vũ đây. Ghé vào trong mộng nữ thần đít trên thân, cắm nàng mê người đít tiểu huyệt, vuốt nàng song phong, người nào nam nhân có thể không kiêu ngạo đây. Tiểu ngưu ôm nhu mà quất cắm, thưởng thức nguyệt ảnh phong phú đít vẻ mặt. Nguyệt ảnh đã ở tiểu ngưu đít xuyên vào chuẩn bị dưới, dần dần nếm tới hoang ái đít niềm vui thú. Nàng lúc này mới hiểu được. Vì cái gì nam nữ gian phải có việc này rồi. Tiểu ngư thấy nàng đích vẻ mặt vốn là khoái trá khi, cứ yên tâm lớn mật mà phạm làm. Hắn đích thiết bỗng nhanh chóng quất động trứ, đem tiểu huyệt xuyên vào được tức tức có tiếng xé gió. Tại lam thiên trời lam, mây trắng dưới, tại ngẫu nhiên đích chim hót trong, tại thủy đàm cạnh đích bình thạch trên, băng cơ ngọc cốt đích nguyệt ảnh phát ra từ nội tâm đích mất hồn rên rỉ. Tại đây cao thấp đích tiếng rên rỉ trong, hai người đều cũng giống thần tiên giống nhau đích khoái hoạt. Tiểu ngưu lần thứ hai sủng hạnh rồi sư tỷ nguyệt ảnh, nguyệt ảnh đã từ tiểu ngưu trên thân lần đệ nhất nếm tới ích lợi, bọn họ đích quan hệ nhất định rồi vốn là vĩnh viễn xé không rõ, bổ không lối thoát. Tiểu ngưu chỉ cần sống một ngày, khẳng định cần sủng hạnh nàng một ngày. Nguyệt ảnh muốn chạy trốn đã trốn bất quá, có thể đây là số mệnh ba.